Chương 40, đối chiến bạc bòi. Cù dồ cổ sắc mặt như thường, trực tiếp quay người đi ra, nhưng vào lúc này. Một đạo kỳ dị âm thanh vang lên, chờ một chút, ngươi muốn đánh với ta một trận mới có thể đi. Cù dồ cổ xoay người sang chỗ khác, nhìn lên trước mặt cái này cái nam nhân, sơ trung học sinh à, đôi mắt híp mắt, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Ta là không quan ngũ tướng một chồng, bạc bòi mà cổ tỏ hà nà mì ra. Mà cổ tỏ hà nà mì ra ngạo cười ha hả khuôn mặt khẽ biến. Cù dồ cổ híp mắt, náo hải tìm kiếm tư liệu. Trong nguyên tắc, mà cổ tỏ hà nà mì ra, tên hiệu bạc bòi bản thân thực lực rất mạnh, nhưng vẫn ưa thích lấy bỉ ô y thủ đoạn thủ thắng. Trung học thời kỳ liền có tương đương trộm cầu công lực, đắc ý kỹ năng vì là sở tổ ở cùng tệ ở rô sót. Có nếu sự tình không chiếu chính mình kịch bản tiến hành liền bất thiện thôi thôi cá tính, có bạo lực bóng rổ phong cách. Tốt, bạo lực bóng rổ, thú vị, ta mới vừa vặn làm nóng người hoàn tất. Cù dồ cổ khỏe miệng cô tuyến nít lên, vừa vặn mới làm nóng người hoàn tất. Cẩn thận một chút, hà nạ mị dạ. Gieo mị bù trịa khuôn mặt hơi hơi khẽ biến, trực tiếp nhắc nhở. Ha ha, ta cũng không phải ngươi loại này phế vật, kẻ thất bại, cút xuống đi. Mà cổ tỏ hạ nạ mị giả khuôn mặt khinh bỉ, loại này thất bại giả không xứng cùng hắn cùng một cái cấp bậc, đôi mắt chẳng thèm ngó tới nhìn qua gieo mì bù chia. Ngươi bất quá bây giờ gieo mì bù chia muốn phản bác cũng không được, bởi vì hiện tại hắn là thảm bại mà nói. Đủ, trận đấu nhanh lên, trong truyền thuyết bạc bòi. Cù dồ cổ tệt xua khuôn mặt hơi hơi băng lãnh, hắn ở bên cạnh hắn cũng xem không đi xuống. Ok, tiểu tử. Mà cổ tỏ hạ nạ mị giả quay tới khuôn mặt tà tiếu nhìn qua cụ rổ cổ tệ xưa, kỳ dị lời nói để cho cụ rổ cổ tâm lý không thoải mái. Cụ rổ cổ hơi nhíu nhíu mày, gia hỏa này thật làm cho người khó chịu. Trận đấu bắt đầu trước làm nóng người 10 điểm quy tắc mà cổ tỏ hạ nạ mị giả trên khỏe miệng vểnh lên nhìn qua vòng rổ phía dưới ngay tại chỗ cụ rổ cổ, đồng thời vừa làm nóng người động tác, phòng ngừa bị trật, vừa rồi lúc đến đợi. Hắn nhưng là quan sát củ rổ cổ tệ xưa cùng gieo mì bù chỉa trận đấu. Tuy nhiên củ rổ cổ tệ xưa thực lực để cho hắn giật nảy cả mình, nhưng là, đem hắn hủy diệt, cũng là phế vật, rắc rưởi, thất bại giả một cái. Củ rổ cổ tệ xưa thực lực thật sâu chấn kinh hắn, cho nên hắn muốn diệt trừ cái này uy hiếp, cũng là đơn giản như vậy. Trận đấu bắt đầu 3-3, củ rổ cổ tại mạ cổ tỏ hà nà mì giả trước mặt vận lấy bóng rổ, lúc này hắn khuôn mặt băng lãnh. Hủy đi ta a, đi thử một chút đi. Cù dồ cổ âm thanh cực kỳ nhạt, mang theo băng lãnh khí tức. Cù dồ cổ đồng tử lơ đãng địa vi hơi co lại, mắt có đạo sắc bén hào quang lóe lên. Tiểu tử, ngươi cho ta là hoảng sợ đại a mạ cổ tỏ hạ ná mì giả hơi kinh hãi, thân thể không khỏi điên run một chút, tuy nhiên vẫn như cũ mạnh miệng nói, mạnh hơn lại như thế nào, hủy đi hắn là được. Mạ cổ tỏ hạ ná mì giả nặng tâm hơi hơi chìm xuống, nhưng vào lúc này, vù một tiếng vang lên, một nói lam quang ở trước mặt hắn hiện lên. Một trận băng hàn âm thanh vang lên, tốc độ theo không kịp phế vật. Nhảy, cù rổ cổ đi vào vòng rổ phía dưới thời điểm, trực tiếp tại chỗ đạp đi lên, cả cá nhân như là đại ương dương cánh, bát nhờ hại làm, bóng rổ trực tiếp bị cù rổ cổ khấu trừ tiến vào trong vòng rổ. Đệ nhất cầu, một, không cù rổ cổ sau khi rơi xuống đất, quay đầu nhìn qua khuôn mặt khó xử mà cổ tỏ hạ nà mỹ dạ. Ngựa khí lạnh như băng nói. Ba, ba, mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ tại củ rổ cổ tệ xua trước mặt vận lấy bóng rổ, vụ, trực tiếp một cái hướng đâm vào củ rổ cổ bên cạnh. Nhưng vào lúc này, mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ tuổi cho bài xuống muốn đánh trúng củ rổ cổ bên eo. Củ rổ cổ tệ xua đôi mắt hàn quang lóe lên, vụ một tiếng vang lên, củ rổ cổ một cái bên trái, chân phải vươn đi ra, chân phải cong lên. Vụ một tiếng vang lên. Mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ trực tiếp đánh ngã bay rớt ra ngoài, gieo mí bù chìa khuôn mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ tại không trung bay ra ngoài cô tuyến tư thế, bay thẳng đến vòng rổ phía dưới. Ba nhờ một tiếng vang lên, mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ trực tiếp giống như mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật, âm thanh vang rội liền biết muốn hủy dung nhan tiết ấu. Đáng chết, a mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ mắng một tiếng, sau đó kêu thảm một tiếng. Chỉ cảm giác mình thân thể đau đớn vô cùng, sờ xì ong miệng nóng bỏng thống khổ, khó khăn lắm trượt đến bóng rổ đỉnh trụ địa phương, mới dừng lại, lúc này tư thế giống như cái con cua. Mà cổ tỏ hà nà mì dạ, ngươi không sao chứ? Gieo mì bù chỉ xuất phát từ nhân phẩm lo lắng một tiếng. Đáng chết ra hỏa. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ đứng lên, cụ rồ cổ nhăn nhăn lông mày, con hàng này thân thể không có trở ngại à, thật sự là rắn chắc ra hỏa, cái này trận đấu, có chơi. Thế nào, ngươi bạo lực phong cách, ta còn không có nghiêm túc ngươi liền bay ra ngoài, ai là phế vật, rắc rưởi, liền cái này trận đấu chứng minh đi, bạt boy mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ. Cụ rồ cổ tệt xu ở trên cao nhìn xuống xem thường mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ. Ngựa khí băng lánh giống như đóng băng đất tuyết. Người tại uy hiếp ta a, rác rưởi. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ không biết sống chết khuôn mặt vặn vẹo no y không, ta chỉ là tại không nhìn ngươi, bởi vì ngươi không đáng ta uy hiếp, cũng là đơn giản như vậy. Cù rổ cổ đôi mắt hàn quang chợt lóe lên, trực tiếp quay người trở lại giữa sân, khuôn mặt từ đầu tới đuôi cũng là ở trên cao nhìn xuống, cái này khiến lòng tự trọng cao ngạo mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ, chỉ cảm giác cự đại vũ nhục. Cái này cái tiểu tử đoạn cầu về sau củ rổ cổ tại mạ cổ tỏ hạ nà mì dạ trước mặt vận lấy bóng rổ. Với anh, mạ cổ tỏ hạ nà mì dạ trực tiếp nào tới, khuôn mặt dữ tợn. Đần độn. Củ rổ cổ băng lanh âm thanh vang lên, để cho mạ cổ tỏ hạ nà mì dạ tỉnh điểm. Vù một tiếng vang lên, củ rổ cổ đã giống như hàn quang ra khỏi vỏ tại mạ cổ tỏ hạ nà mì dạ bên trái chạy đi ra ngoài. Ngay tại lúc đó, phanh một tiếng vang lên. Mà cổ tỏ hạ nạ mì dạ dưới chân trượt đi, xoạt xoạt, trực tiếp đánh ngã ngược lại tại dưới mặt đất, ngã như một cái bít đồ cước. Nhảy, đi vào vòng rổ phía dưới cụ rổ cổ tệt xua trực tiếp tại chỗ giống như hỏa tiễn nhảy nhảy dựng lên, cụ rổ cổ hướng lên dơ bóng rổ, thân thể tại không trung một hồi uốn éo, cho gieo mỉ bụ trịa tương đối đại trùng kích lực. Người này trệ không quá cường đại, nhất định siêu việt sơ trung học sinh mức độ. Thân thể trường cung. Tay phải nắm lấy bóng rổ đục cái tròn, sau đó trực tiếp đối bóng rổ khung một cái nện vào đi. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn vang lên, vòng rổ không ngừng chấn động, bóng rổ bị cụ rổ cổ một tay bạo lực khấu trừ đi vào. Hai, không, cụ rổ cổ tệt xua dẫn trước. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.